Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 754, chương 750, Nữ Hoa ứng kiếp. Vẫn lạc, ngay tại Văn Hạo xuất lĩnh mọi người đại chiến ba tôn cổ thần lúc đạt được nhân tộc tứ đế trợ giúp, Nữ Hoa đại thần đã bổ tốt nửa bên bầu trời. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng nổ lớn truyền đến, lại là một trên đầu có sừng cổ ma, lực lớn vô cùng, gia quyền đem bản bổ tốt nửa bầu trời lần nữa ném ra lỗ thủng, ngăn cản Nữ Hoa đại thần bổ thiên. Không chỉ là cổ thần, càng còn có một đám cổ ma. Bất quá, cổ ma hiển nhiên xem thường Nữ Hoa, cho nên chỉ phái sai tới một cổ ma. Nhưng đây là người phá hư cấp cổ ma, có phá hư ma thần xưng hô, cho nên lực hủy diệt tuyệt đối đáng sợ. Ngươi dám, nhìn xem nửa bầu trời lại sập xuống tới. Nữ Hoa đại thần con mắt đều đang chảy máu. Cái này thế nhưng là tâm huyết của nàng a. Vì cái này một ngày nàng thế nhưng là vất vả rất nhiều ngày đêm. Nhưng bây giờ, tâm huyết của mình lại bị hủy bởi phá hư ma thần chi thủ, khiến trời sinh tính lúc đầu tuyệt hảo Nữ Hoa đại thần quả thực giận dữ. Tại tiếng gầm gừ bên trong, Nữ Hoa đại thần hai tay vạch ra hồng quang, giận chém hướng phá hư ma thần. Cổ thần ở giữa cũng có mạnh yếu, mà cường giả chân chính là thông qua thế gian tu hành tới. Cho nên thân là một mới cổ thần, Nữ Hoa có thể nói tại cổ thần, cổ ma bên trong kinh nghiệm thực lực đều chính là yếu nhất. Lấy chân chính thực lực đối bính, tuyệt không phải phá hư ma thần đối thủ. Nhưng bây giờ, nàng giận dữ, hồng quang nổ bắn ra bên trong. Vậy mà thương tích phá hư ma thần, xú nương môn, dám làm tổn thương ta, muốn chết a! Thô to, khôi ngô phá hư ma thần lập tức nổi giận, hai tay tùy ý vung lên, trưởng trong lòng lập tức xuất hiện một mặt đại phủ, chặn ngang trực tiếp chém giết tới, điên cuồng chém Nữ Hoa đại thần. Đến bực này cấp bậc, người bình thường căn bản là không chen tay được. Đại chiến ước chừng mấy trăm lần hợp, Nữ Hoa đại thần đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sử dụng cái hư chiêu, dẫn đến bả vai nàng bị chặt một búa, nhưng nàng quyền trưởng gặp nhau, đồng thời đánh vào phá hư ma thần trên bụng, trực tiếp đem phá hư ma thần đánh hướng mặt đất rơi đi. Muốn bổ thiên kiếm công đức, kia là tuyệt không có khả năng. Hướng mặt đất rơi xuống phá hư ma thần nổi giận gầm lên một tiếng. Rót vào mình suốt đời công lực, đem rìu đánh tới hướng không trung. Oanh một tiếng đập trúng ngũ thải thạch, nửa bầu trời lung lay sắp đổ. Tùy ý có sụp đổ nguy cơ. Kể từ đó, tương đương với Nữ Hoa đại thần tâm huyết triệt để uổng phí. Xem chúng sinh sinh mệnh như sâu kiến, lưu mệnh của ngươi thì có ích lợi gì? Thấy thế, tóc tuyết trắng, con mắt triệt để huyết hồng Nữ Hoa lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay nàng phản vỗ xuống, oanh một tiếng bên trong, tại chỗ liền đem phá hư cổ ma thân thể đánh ra cái lỗ máu. Mắt thấy là không thể sống, không phải liền là bổ thiên sao, làm gì phiền toái như vậy. Mắt thấy nửa bên bầu trời muốn rơi xuống tới. Nữ Hoa ánh mắt lộ ra thê thảm mỉm cười, cúi đầu xuống, cuối cùng không thôi nhìn thoáng qua cái này sinh nàng dục nàng thế giới. Lại đối liền người đại đế nhẹ giọng kêu câu, phụ thân, sau đó, hóa thành quang ảnh, dứt khoát phóng tới kia không trọn vẹn trời lỗ thủng chỗ. Nữ Hoa, ngươi làm gì? Mau trở lại, đại gia lại nghĩ biện pháp. Thấy thế, liền người đại đế đau lòng vô cùng, lớn tiếng kêu lên, hắn phi thân lên, muốn đem nữ nhi kéo trở về, nhưng hắn chỉ là bảy đường dành cho người đi bộ tôn. Bay đến nửa đường liền bị đại đạo ý chí áp bách xuống tới. Thậm chí toàn thân xương cốt, một thân đạo hạnh cơ hồ bị phế bỏ, cái này kêu là làm khoa phụ trục nhật, không biết tự lượng sức mình, tiếp xuống tới. cùng mọi người tưởng tượng đồng dạng, nữ hoa đại thần tan hết tự thân công lực, dùng mình thân thể, dùng mình huyết dịch bổ vỡ vụn nửa bên bầu trời, mà có pháp lực của mình gia trì, toàn bộ bầu trời lập tức gió êm sóng lặng, nhìn kỹ cùng ngày xưa không cũng không khác biệt gì, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Nhưng kỳ thực, vì cái này phá thiên, nhân tộc thế nhưng là liên tiếp hy sinh hai tôn cổ thần. Hữu Sào đại thần cùng nữ hoa đại thần, nữ hoa đại thần, thấy thế, vô luận là sân thượng núi núi, vẫn là sân thượng dưới núi, một đám tu sĩ, phàm nhân đế vương quân đoàn đồng loạt quỳ lạy xuống tới. Nước mắt thẩm thấu trước ngực quần áo, thật đúng là, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ cũng khó có thể nói ra. Vốn cho rằng Hữu Sào đại thần chính là thế gian nhất vĩ đại, tôn sùng cổ thần. Nhưng ai biết tiền đồ vô hạn mỹ hảo nữ hoa đại thần càng là đi như thế quả quyết. Như thế buồn bã, duy chỉ có liền người đại đế thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm, đây đều là mệnh a, đây đều là sứ mạng của nàng a. Chúng sinh nghe lệnh, từ đó về sau nhân tộc khi chúa tể chìm nổi, chỉ có nghe từ nhân tộc hiệu lệnh, mới có thể thiên địa an bình. Mọi người ở đây bi thống thời điểm, từ kia không trung truyền đến nữ hoa đại thần ung dung thanh âm. Thình lình, dùng thân thể của mình bổ thiên nữ hoa hóa thành thiên đạo ý chí. Bây giờ đây là một lần cuối cùng cùng chúng sinh giao lưu. Càng là tuyên bố nàng sau cùng sứ mệnh. Khi nàng dứt lời, điểm điểm quang trạch từ bầu trời huy sái xuống tới. Đây là cực kỳ trắng noãn lại thần thánh lực lượng. Nhưng phàm là người tu hành cơ hồ đều phải đến điểm sáng này thoải mái. Trong chốc lát toàn thân dễ chịu vô cùng, càng thu được một cỗ đặc thù thần lực. Cỗ lực lượng này hậu thế được xưng hô vì nhân tộc chi lực. Liền xem như phàm con rối ngươi cũng sẽ thức tỉnh cái này thần lực. Một khi thức tỉnh có thể lấy xác phàm chém giết quỷ thần, ngăn chặn quỷ thần xâm lấn. Quy tắc này là nữ hoa đại thần lấy được công đức. Tại thời khắc cuối cùng chia sẻ nhân tộc, đương lập đạo. Trong chốc lát, nhân tộc tu sĩ đồng loạt đứng dậy, rút ra trường kiếm, trên thân tường quang bay múa, kiếm khí bay múa, vậy mà toàn bộ chém về phía chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ. Đây là nhân tộc cảnh cáo. Bây giờ nhân tộc thu được nữ hoa đại thần công đức thần lực. Mỗi người đều có chém thần giết ma lực lượng. Nhân tộc một khi liên hợp, rốt cuộc không cần kiêng kỵ cổ thần, cổ ma, thiên mệnh vẫn là khó sửa đổi a. Sân thượng núi núi, máu me khắp người Văn Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn thân là đế vương, cũng không có uể oải nữ hoa đại thần rời đi, chỉ là có chút cảm khái. Mà lại, hắn có loại người khác chưa từng có cảm giác. Hắn cảm thấy, nữ hoa đại thần lấy thân thể bổ trời, nhưng linh hồn chưa hẳn triệt để chết đi. Có lẽ có thể nhờ vào đó sống lại. Nói không chừng có khả năng trở thành hướng thần, như nữ hoa trở thành siêu thần. Kia tại cái này siêu thoát chi địa, nhân tộc triệt để vô địch. Chúa tể quyền cũng liền triệt để giữ tại nhân tộc chi thủ. Nữ hoa đại thần nói rất nhiều, chỉ có nhân tộc chúa tể thương khung, chúng sinh mới có thể chân chính siêu thoát cùng hài hòa. Đương nhiên, nữ hoa sẽ hay không trở thành siêu thần, đây chỉ là Văn Hạo trước mắt suy đoán, tạm thời cũng không có chứng cứ gì. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Hiện tại hết thảy kết thúc, chúng ta trở về đi. Một bên khác, nhìn thấy sắc mặt phụ thân khó coi, Văn Sơn trong lòng đau xót, đi tới nói, Văn Hạo gật đầu, tại Ngộ Không bọn người bảo vệ dưới, đi xuống sân thượng núi. Sân thượng núi khôi phục bình tĩnh, nhưng là mỗi người trong lòng đều nhớ kỹ công đức vô lượng nữ hoa đại thần. Lại nói chúng thần cổ điện cùng cổ ma cổ điện, khi hai phe từ pháp khí bên trên nhìn thấy trên trời một màn, lập tức đều là giận tím mặt, đây thật là mất cả trì lẫn trai. vô luận là cổ thần vẫn là cổ ma, ở sâu trong nội tâm đều ra đời kinh khủng sát niệm. Nhân tộc nếu không diệt, chúng ta uổng là cổ thần, bọn hắn tính là gì đồ vật? Huyết nhục chi khu đánh liền bảo, dựa vào cái gì thu hoạch được trời xanh khí vận cùng công đức? Ô Sa lĩnh chúng lấn ta cổ ma quá đáng. Đã như vậy, chờ ta chờ nguyên khí triệt để khôi phục, liền giết vào Ô Sa lĩnh, đem bầy kiến cỏ này chém tận giết tuyệt. Gần như đồng thời ở giữa, cổ thần cùng cổ ma nhóm nội tâm đều như vậy gào thét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.